Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, cũng bị hấp không? 1. Trở về Thiên Lan cư trên đường. Kế Tiễn Tiễn tâm tư xoắn suýt thành bánh quai trèo. Liền ngay cả Sở Hy Thanh tấm kia tuấn giật xuất trần mặt, đều dẫn không nổi nàng chút nào hứng thú. Kế Tiễn Tiễn một đường đều đang suy nghĩ nên làm gì hóa giải kiếp nạn này. Muốn không dứt khoát mở bàn, trực tiếp trở về thành Vọng An. Không được, Kế Tiễn Tiễn nghĩ ngợi nói, sư huynh chính đối với mình mang nhiều kỳ vọng, nàng làm sao có thể vào lúc này rời đi. Mà lại một khi nghĩ đến muốn rời khỏi Sở Hy Thanh, Kế Tiễn Tiễn trong lòng liền sinh ra cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng không muốn. Cái này tâm tình có chút chẳng hiểu ra sao. Kế Tiễn Tiễn trái lo phải nghĩ, nhận định chính mình là không chịu cam lòng nhiệm vụ thất bại. Từ khi nàng xuất đạo ngày ấy bắt đầu, nơi nào một cái nghĩ chuyện cần làm thất bại qua. Kế Tiễn Tiễn nghĩ ngợi nói, nhất định còn có biện pháp. Sở Hy Thanh đối với Kế Tiễn Tiễn tâm tư tựa như hoàn toàn không có cảm giác. Hắn tiếp tục điều động kiếm chu, hướng về Thiên Lan cư phương hướng bay. Trên đường khóe mắt của hắn dư quang quét đến một người. Nhất thời thần sắc hơi động, nhìn về phía chính mình bên trái. Ngay khi phía nam đến sườn núi nơi, đứng một nam một nữ hai người. Nam vóc người tầm trung, đặt hai tay sau lưng, đem thân thể ưỡn lên thẳng tắp. Nữ thì lại khéo léo dựa người. Hai người đều quay lưng hắn, trông về phía xa phong cảnh phía ngoài. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau, rất thân thiết. Sở Hy Thanh từ bọn họ bóng lưng nhận ra hai người thân phận, trong mắt không khỏi hiện ra dị trạch. Đó là Thiên Diệp tiên tử cùng Lệ Thiên công chứ. Bọn họ làm sao tụ lại cùng nhau? Đã sớm tập hợp một đống. Kế Tiễn Tiễn vốn là muốn nói gian phu dâm phụ, có thể nàng lập tức nghĩ đến Lệ Thiên công miễn phí giúp nàng chữa trị cường hóa cái kia vài món pháp khí, liền Kế Tiễn Tiễn miệng xuống lưu lại đức. Ngươi rời đi không tới 3 ngày, nữ nhân này liền cùng Độc Đao Tán Nhân tách ra, cùng Lệ Thiên công giảo hợp lại cùng nhau, vì thế còn ở luyện đan trong viện nhấc lên một trận phong ba. Sau đó cái này Thiên Diệp liền bàng lên Lệ Thiên công. Hai người tốt đến mật bên trong điều dầu, như keo như sơn. Bất quá Lệ Thiên công tên kia vẫn tính biết đúng mực, hai người vẫn luôn ở bên ngoài lêu lỏng, chưa bao giờ đem nữ nhân này mang tới Thiên Lan cư. Ngay khi Kế Tiễn Tiễn nói chuyện thời khắc, Lệ Thiên công rốt cục phát hiện sau lưng khác thường. Hắn quay đầu lại trông thấy Sở Hy Thanh, đầu tiên là một trận vui mừng, sau đó vẻ mặt ngượng ngùng, hướng về Sở Hy Thanh đại lễ cúi đầu. Lệ Thiên công cung nghênh chủ trên trở về. Đứng lên đi. Sở Hy Thanh hơi vung tay lên, nụ cười rộng lượng ôn hòa. Sở mỗ đến không khéo, quấy nhiễu có tình nhân. Các ngươi tiếp tục, liền coi như ta chưa từng tới. Hắn quay đầu đi ra sau khi, liền dặn dò Kế Tiễn Tiễn. Cái tên này vẫn là quá nhàn. Người đến cho hắn nhiều sắp xếp điểm việc, hoặc là nhiều tiếp điểm tờ khai. Đừng làm cho hắn rảnh rỗi. Kế Tiễn Tiễn tâm lĩnh thần hội. Rõ ràng, nàng cũng đã sớm xem cái này hai người không vừa mắt. Tuy rằng Lệ Thiên công không đem nữ nhân hướng về trong sân mang, nhưng dù sao mang theo Thiên Diệp tiên tử ở Thiên Lan cứ bên ngoài loanh quanh, Kế Tiễn Tiễn tình cờ đụng vào mấy lần, tổng sẽ liên tưởng tới một ít có không. Hơi cảm thấy tâm nhét, mười mấy trượng ở ngoài, Lệ Thiên công lại là thần sắc nghiêm lại. Hắn không nghe Sở Hy Thanh nói, lặng lẽ nói, lại cảm giác hơi bất an, chỉ cảm thấy chột dạ không ngớt, trong lòng run rẩy. Diệp Diệp, ta phải trở về. Chủ trên trở về bản sơn, ta không tốt lại ở lại ở bên ngoài. Diệp Diệp, ngươi trước tiên tự mình về nhà, đợi ta rảnh rỗi sẽ tìm ngươi ra đến du ngoạn một chuyến đạp thanh. Đi thôi. Thiên Diệp tiên tử dịu ngoan vô cùng, nàng nhu tình như nước cho Lệ Thiên công sửa sang lại cổ áo. Thiên công, ngươi có thể trở thành là Vô Cực Đao Quân đạo thị, nhưng là cơ duyên to lớn, thiên đại phúc khí. Bây giờ cái này vô tướng trên ngọn thần sơn xuống, không biết bao nhiêu người đang hâm mộ ngươi. Vì lẽ đó ngươi ở Thiên Lan cư, vạn không thể khinh thường bất cẩn. nhất định phải phụng dưỡng tốt chủ thượng. Nói cẩn thận làm cẩn thận, không thể bị người bắt được sai lầm. Còn có, ta chuyện nhờ vả ngươi, Thiên Công ngươi nhất định phải nhớ ở trong lòng. Thiên Diệp tiên tử xin nhờ Lệ Thiên Công chuyện, chính là Thiên Lan cư còn không một cái đạo thị danh ngạch. Nàng vừa nói chuyện, vừa nghiêng mắt nhìn xem Sở Hy Thanh bóng lưng. Đây chính là Vô Tướng Thần Tông hiện tại còn trẻ nhất thánh truyền. Mà lại giang hồ nghe đồn, người này thiên phú còn ở ngày xưa bá võ vương bên trên. Triều đình không tiếc đắc tội Vô Tướng Thần Tông, cũng phải ở Quy Khư đem Sở Hy Thanh giết chết. Vô Tướng Thần Tông chi chủ Lý Trường Sinh thì lại là giết kinh thành, quét ngang hoàng cung tất cả đại nội cao thủ. Có người nói liền thiên tử bản thân cũng bị thương không nhẹ. Có thể tưởng tượng được, bây giờ vị này Vô Cực Đao Quân ở Vô Tướng Thần Tông bên trong là cái gì loại địa vị. Cũng có thể nghĩ đến, Vô Cực Đao Quân đạo thị tương lai là cái gì loại dạng tiền đồ. Lúc này Thiên Diệp lại chưa phát hiện Lệ Thiên Công ánh mắt khác thường. Hắn là si tình Thiên Diệp, cũng không ngu xuẩn, kỳ thực mơ hồ đoán được Thiên Diệp tiên tử sở dĩ hồi tâm chuyển ý, là cùng chính mình chủ thượng có quan hệ. Lệ Thiên Công nghĩ ngợi nói, nếu như mình thật làm vì Thiên Diệp tiên tử mưu đến cái này đạo thị trước, khả năng ngược lại sẽ chuyện xấu, ảnh hưởng giữa hai người cảm tình. Huống hồ Sở Hy Thanh đạo thị danh ngạch quý giá bực nào, ở đâu là hắn nghĩ nắm liền có thể cầm được đến. Vợ chồng bọn họ hai người, có hắn một người phụng dưỡng tốt chủ thượng như vậy đủ rồi. Sở Hy Thanh trở lại Thiên Lan cư cửa thì liền nghe thấy bên trong một trận binh khí giao kích tiếng vang. Khi hắn điều động kiếm chu vượt tường mà vào, chỉ thấy Lục Loạn Ly cùng Lưu Nhược Hy hai nữ chính đang tại cái này 10 trượng phạm vi trong sân kịch liệt giao thủ. Sở Vân Vân thì lại ôm hóa thành điêu hình Bạch Tiểu Chiêu, ngồi ở trong góc xem. Bên cạnh còn đứng cái Chu Lương Thần, hai tay hắn ôm kiếm, ánh mắt suy tư. Sở Hy Thanh tiến vào trong viện, ánh mắt liền rơi vào Sở Vân Vân trên người. Vị này bá võ vương đã khôi phục vạn cổ thiên thu chi huyết, trên mặt tái nhợt rốt cục có một chút màu máu, bất quá toàn thân khí chất vẫn còn có chút ốm yếu. Sở Vân Vân giống như đối với trong viện hai cô bé chiến đấu không có hứng thú, bất quá Sở Hy Thanh phát hiện nàng ánh mắt sở chỉ đều là ở Lưu Nhược Hy bộc lộ ra kẽ hở trên. Bạch Tiểu Chiêu nhưng là lười biếng, bất quá khi nàng phát hiện Sở Hy Thanh bóng người, nhất thời ánh mắt sáng ngời, xèo một tiếng hóa thành bạch quang, nhảy vào đến Sở Hy Thanh trong lòng ngực. Sở Vân Vân cũng nghiêng đầu, cười khanh khách hướng về Sở Hy Thanh nhìn lại. Nàng kỳ thực đã sớm cảm ứng được Sở Hy Thanh đến. Sở Hy Thanh điều động kiếm chu thì một thân khí tức thu lại đến tiếp cận với không có, lại có Chu Thiên Đao ý che đậy. Bình thường võ tu là khó có thể nhận biết được Sở Hy Thanh tung tích, nhưng giấu không qua nàng, chỉ là giả vờ không biết mà thôi. Lục Loạn Ly nhưng là cách tường viện liền cảm ứng được Sở Hy Thanh tung tích. Nàng nguyên bản là ở cho Lưu Nhược Hy uy chiêu, lúc này đao pháp đột nhiên bắt đầu ác liệt. Cheng, cheng, cheng, Lục Loạn Ly liên tục ba đao, đều bổ vào Lưu Nhược Hy đao pháp yếu kém nơi, đưa nàng song đao đều cao cao đẩy bay đến không trung. Sau đó tiêu sái gọn gàng thu đao vào vỏ. Xem đi, hắn trở về, ta đoán chính là mấy ngày nay. Lục Loạn Ly cũng cười hì hì hướng về Sở Hy Thanh nhìn lại. Sau đó nàng liền nhất thời sửng sốt, nghĩ ngợi nói đây là nơi nào đến Mỹ Nam Tử. Cái này người ngũ quan tướng mạo đều cùng Sở Hy Thanh cực kỳ giống, lại có chút không giống, cảm giác càng tinh xảo, càng có mị lực, cảm giác cả người hắn như là ở phát ra quang. Lục Loạn Ly sau đó liền biết, cái này tất là Sở Hy Thanh thành công thức tỉnh rồi, La Hầu. Có người nói cái này, La Hầu, huyết mạch, có thể làm cho nam nhân trở nên càng thêm tuấn mỹ. Không nghĩ tới là thật sự, Lục Loạn Ly cảm giác trái tim của chính mình một trận ầm ầm nhảy lên. Hoàn toàn không do chính mình, trong lòng nàng âm thầm sinh não. Tên khốn kiếp này rõ ràng là người đàn ông, làm gì dáng vẻ như thế tuấn, hại nàng bây giờ nhìn một chút đều tâm hoảng ý loạn. đối diện Lưu Nhược Hy nhưng là ủ rũ vạn phần. Sở Hy Thanh rời đi cái này hơn 3 tháng, nàng tu vị đã tăng lên tới lục phẩm hạ, đem vài loại huyết mạch thiên phú tăng lên tới. Nàng bình thường đều có thể trong tay lục loạn ly đi mấy trăm hiệp. Có thể hôm nay khi lục loạn ly chăm chú lên, lại chỉ dùng 3 đao liền đem nàng đánh bại. Hơn nữa vị này lục sư tỷ dùng vẫn là cùng nàng ngang nhau lực lượng. Lưu Nhược Hy sau đó thu liễm lại nỗi lòng. Nàng cùng bên cạnh quan chiến Chu Lương Thần cùng nhau hướng về Sở Hy Thanh thi lễ. Thuộc hạ tham kiến chủ thượng. Cung nghênh chủ thượng trở về. Không cần đa lễ. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, vung ra một đạo cương lực, đem hai người nhẹ nhàng nâng lên. Hắn rơi xuống đất thời khắc, cái kia kiếm chu liền xoạt xoạt xoạt biến thành cái hộp kiếm hình dạng, trôi nổi tại Sở Hy Thanh bên cạnh người. Đây là cái hộp kiếm khác một diệu dụng. Sở Hy Thanh không cần cõng lấy nó khắp nơi đi. Cái hộp kiếm bản thân mang trôi nổi cùng quang độn năng lực, theo sát ở bên người hắn. Sở Hy Thanh lại vỗ vỗ Lưu Nhược Hy vai. Đao dùng không sai, là siêu thiên trụ cấp trình độ. Bất quá ngươi xác định muốn chủ công Chu Thiên đao. Lưu Nhược Hy đao pháp xác thực rất ác liệt, cùng cấp bên trong không tìm được đối thủ. Nàng cũng xác thực không có gì hay ủ rũ. Nếu như nói Lưu Nhược Hy là 3/5 bá võ vương, như vậy lục loạn ly thiên phú chính là bá võ vương 90%. Chỉ so với bá võ vương yếu một bậc mà thôi. Nàng nếu không phải là bị thuật võ song tu liên lụy, hiện tại đã sớm tứ phẩm. Huống hồ song phương gốc gác cùng võ đạo tích lũy đều không giống nhau. Lưu Nhược Hy vẻ mặt ngưng lại, ôm quyền nói, thuộc hạ chính có ý đó. Thuộc hạ thiên phú phải là có thể ở Chu Thiên đao trên đi được càng xa hơn chút. Đương nhiên nhai tí đao cũng sẽ không thả xuống. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói, dù là Chu Thiên đao cũng không phải tốt như vậy tu. Lưu Nhược Hy thiên phú kỳ thực còn đuổi không được Diệp Chi Thu. Người sau có đại tài nên trưởng thành muộn. Huyết mạch thiên phú hoàn toàn khai phá sau khi, có thể cùng Kế Tiễn Tiễn đánh đồng như nhau. Tương đương với bá võ vương 8/10. Là do vậy nên Diệp Chi Thu có thể đi vào Tố Phong đao tầm nhìn. Lưu Nhược Hy lại không có thể bị Tố Phong đao nhìn tới. Lưu Nhược Hy tu vị bây giờ sở dĩ tăng nhanh như gió, cũng là dựa cả vào Thiết Kỳ Bang tài nguyên trồng. Các loại tốt nhất đan dược đều không có từng đứt đoạn. Còn có Thiên Lan cư tốt đẹp nhất tụ linh trận. Tông môn bây giờ đối với nàng cũng khá trọng thị, cho nàng sắp xếp một chút danh sư dạy đạo. Trước đây Diệp Chi Thu người cô đơn, nào có điều kiện này. Bất quá nữ tử này ở Chu Thiên đao trên tiền đồ, xác thực muốn so với nhai tí đao cường. Tần Mộc Ca nắm giữ gia truyền huyết mạch quy nhất, Lưu Nhược Hy nhưng không có. Đây là Sở Hy Thanh hệ thống đều không cách nào giúp nàng cô đọng huyết mạch năng lực. Cũng được, Sở Hy Thanh hơi gật đầu. Bất kể là nhai tí đao vẫn là Chu Thiên đao, tu hành có cái gì chỗ không hiểu, đều có thể hướng ta thỉnh giáo. Kỳ thực Lưu Nhược Hy tốt đẹp nhất lão sư là Sở Vân Vân. Đáng tiếc Sở Vân Vân do thân phận hạn chế, không có cách nào tự mình chỉ điểm. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, Lưu Nhược Hy tương lai như có cơ duyên, có nhất định huyết mạch nhũng dư, lại có thể vì hắn lập xuống đầy đủ công huân, đúng là không ngại để Sở Vân Vân dẫn nàng đi một chuyến, trợ nàng cô đọng La Hầu máu. Chỉ cần có La Hầu, nữ tử này vẫn có thể tu đến thánh truyền tầng thứ. Sở Hy Thanh sau đó vừa nhìn về phía Chu Lương Thần, chỉ thấy cái tên này chữ ở nơi đó, khí tức uyên đỉnh núi cao sừng sững, vững như bàn thạch, lại thâm sâu như đại uyên. Sở Hy Thanh vừa nhìn liền biết Chu Lương Thần võ đạo cũng tiến triển thần tốc. Lương Thần, ngươi cái này cô Chu võ ý cũng tu không sai, có chút ở cuồng biển ở trong đi thuyền mùi vị. Chu Lương Thần gia truyền công pháp là cuồng hải cô Chu, chú ý chính là ở sóng biển dâng trào bên trong đi ngược dòng mà đi, tại nghịch cảnh cùng nguy nan bên trong nhìn được chân lý võ đạo. Cái môn này võ đạo đi đến mức tận cùng chính là nghịch thiên. Trước mắt cả nhân tộc đều không có thể đem cái môn này võ ý tăng lên đến thánh truyền cấp. Trong lịch sử chỉ có không ít người tu luyện đến nhất phẩm, lại không có lưu lại hoàn chỉnh truyền thừa. Bất quá cái môn này võ đạo bản thân lại phi thường mạnh mẽ. Đảo ngược thời không, nghịch thiên đạo, nghịch chuyển bất kỳ thiên quy đạo luật. Sở Hy Thanh dự tính lại qua một trận, Chu Lương Thần liền có thể một mình chống đỡ một phương. Chu Lương Thần tu vị chỉ cần đột phá ngũ phẩm, thêm vào ở phía sau viện lật lại đến dùng cái bụng tắm nắng tiểu huyền vũ. Chiến lực có thể cùng tuyệt đại đa số tứ phẩm địa vị ngang nhau. Hết chương.